Tạo hóa chi môn, chương 755, nghiền ép Ngu Thị Giác, góc truyện audio.com. Bên ngoài Ngu Thị Giác, một người nữ tu khuôn mặt hình hơi dài đang cau mày kiểm tra chung quanh. Vừa lúc đó, một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, ngươi đang tìm ta có đúng hay không? Á đù, là ngươi, nữ tu này khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành đứng ở trước mặt nàng, nàng lúc trước ở trên người Ninh Thành thân hạ thần thức ấn ký, chỉ là chờ thời điểm nàng muốn hạ thủ thông át Ninh Thành, thần thức ấn ký nàng hạ đột nhiên biến mất không thấy. Đang bởi vì nàng thần thức ấn ký không thấy, lúc này mới ở cửa vào Ngô Thị Giác nhìn xung quanh. Bây giờ nghe thanh âm của Ninh Thành, nàng đột nhiên kinh giác Ninh Thành đến trước mặt nàng cũng không biết. Chẳng những Ninh Thành đến trước mặt nàng không biết, Tư Tư cùng cái kia Ai Khố đi theo Ninh Thành phía sau đến nàng cũng không biết. Ngươi làm sao lại đến nơi này? Nữ tu bộc phát kinh dị không thôi nhìn Ninh Thành, trừ phi tu vi so với nàng cao hơn nhiều lắm, bằng không làm sao có thể ở thời điểm nàng không có phát giác được tới cái chỗ này. Còn có, nàng thần thức ấn ký đi chỗ nào rồi? Muốn nói Ninh Thành có thể thần không biết quỷ không hay bỏ đi nàng thần thức ấn ký, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Về phần Tư Tư cùng Ai Khố, vậy thì ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Ngươi phải là Bảo Linh Linh sao? Ta đoán ngươi nhất định là đang tìm cái này. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lên nắm một quả cấp thấp bùa chú mang thần thức ấn ký bị phong ấn ném cho Bảo Linh Linh. Bảo Linh Linh bắt lấy bùa chú sau đó liền cảm nhận được bên trong thần trí ấn ký của mình, nàng thần thức ấn ký thực sự bị người ta phong ấn. Lúc này trong lòng nàng hoảng loạn, trong lúc nhất thời không dám quát lớn Ninh Thành. Ninh Thành tiến lên vài bước, Bảo Linh Linh theo bản năng lui về phía sau tránh ra. Lại nói cho ngươi biết một việc, ta tên là Ninh Thành, chính là ta mạnh mẽ đánh vỡ ra Ngô Thị Giác hộ trận. Ninh Thành nhìn chằm chằm Bảo Linh Linh nói xong câu đó, sau đó, một quyền liền đánh vào trận cơ hộ trận của Ngô Thị Giác. Răng rác, một tiếng, chỉ là một quyền, Ninh Thành liền trực tiếp đem hộ trận của Ngô Thị Giác đánh vỡ ra một đạo khe nứt. Ninh Thành là một đế trận sư có thể bố trí trận pháp tiếp cận tinh không cửu cấp, đối mặt Ngô Thị Giác cái này khó khăn lắm mới đạt tinh không bát cấp hộ trận, Ninh Thành mạnh mẽ công kích thật đúng là không phí cái gì sức lực. Bảo Linh Linh theo bản năng dùng mình một cái, Ninh Thành một quyền này làm cho nàng rất rõ ràng hiểu rõ, nàng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ngô Thị Giác trận môn rõ ràng là mở ra, Ninh Thành vẫn là muốn mạnh mẽ đánh vỡ ra hộ trận, hiển nhiên là tới tìm thù. Chỉ nhìn Ninh Thành sau lưng là Tư Tư, Bảo Linh Linh liền rất rõ ràng Ninh Thành tại sao muốn tới tìm thù. Rầm rầm ầm, Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý Bảo Linh Linh ở một bên, mạnh mẽ tiếp tục vài quyền đánh ra. Cuồng bạo tinh nguyên theo Ninh Thành nắm đấm, một lần lại một lần đánh vào trận cơ Ngô Thị Giác hộ trận. Liên miên tinh nguyên lực lượng khuếch tán ra, Ngô Thị Giác hộ trận tiếng rắc rắc càng ngày càng âm vang. Ca ca ca, răng rác, theo Ninh Thành một quyền cuối cùng hạ xuống, tinh nguyên vỡ ra tới, Ngô Thị Giác chân quý hộ trận ầm ầm nổ tung. Nguyên bản loáng thoáng Ngô Thị Giác thành ẩn nấp ở trong Ngô Thị Giác giờ khắc này rõ ràng không có lầm hiển lộ ra. Dừng tay, cơ hồ là ở Ninh Thành đánh vỡ ra Ngô Thị Giác hộ trận đồng thời. Bảo Linh Linh này mới phản ứng được muốn Ninh Thành dừng tay. Chỉ là nàng gọi, góc truyện audio.com. Hơi muộn một chút, trên thực tế coi như là nàng gọi không muộn, Ninh Thành cũng sẽ không dừng tay. Bảo Linh Linh kinh hoàng nhìn Ninh Thành, cái này hộ trận làm cho nàng đến phá, coi như là mấy ngày mấy đêm nàng cũng không cách nào mở ra. Mà trước mắt cái này gọi Ninh Thành tu sĩ, chỉ là vài quyền liền đánh vỡ ra hộ trận. Đây quả thực là thật là đáng sợ, tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh cường giả. Chờ một chút, Ninh Thành cái tên này dường như có chút quen thuộc. Dẹt xoạt, trong Ngô Thị Giác thành hơn 10 đạo bóng dáng giống như điện quang bình thường giống nhau, nhanh chóng vọt tới. Ngô Thị Giác hộ trận bị người đánh nát, tự nhiên kinh động hết thảy cao thủ, bọn chuột nhắt phương nào cũng dám ở Ngô Thị Giác ta dương oai. Người còn chưa tới, tiếng mắng tức giận đã tới. Tư Tư đi theo phía sau Ninh Thành càng là trợn mắt hốc mồm, nàng sở dĩ có dũng khí theo Ninh Thành tới nơi này, không phải là Ninh Thành thuyết phục nàng. Mà là bởi vì Ninh Thành nói, hắn có biện pháp len lén tiến vào Ngô Thị Giác. Thậm chí có thể ẩn nấp thân hình, sau đó tìm được Yên Di cứu đi. Nhưng Ninh Thành loại này oanh phá hộ trận cách làm cùng len lén tiến vào Ngô Thị Giác có cái rắm quan hệ a? Đây quả thực là muốn chết a? Để cho Tư Tư không hiểu là, vì sao Ninh Thành vài quyền liền có thể đánh vỡ ra Ngô Thị Giác hộ trận. Nàng xuất thân Ngô Thị Giác tự nhiên biết Ngô Thị Giác hộ trận có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi mới đúng là bọn chuột nhắt. Chọc giận ngươi Châu gia gia đát, Châu gia ngươi đem toàn bộ Ngô Thị Giác thành các ngươi đều một ngụm nuốt trọn. Truy nghiêu thích nhất chính là loại này chửi nhau.